Tiên Vương tái xuất, chương 260, 260, tôi đã kết nghĩa anh em với cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa đạn từ những chiếc lá ập đến. Mặc dù Thạch Tư Quỷ đang lùi về sau, nhưng lúc đến gần, ông ta đã thành công thi triển vu thuật. Thuật vu cổ không chỉ có cổ thuật, mà còn có vu thuật thần bí. Vu thuật cổ xưa lại thần bí, bắt nguồn từ thời Viêm Hoàng cổ đại, thậm chí có quan hệ mật thiết với nhất mạch Miêu Cương và chiến thần Sivu. Chỉ thấy sau khi Thạch Tứ Quỷ lùi về sau, đã nhảy ra xa, cả người quỳ dưới đất, vái chào Lạc Tú, đồng thời lấy một hình nộm ở trong ngực ra. Hai mắt của người nộm đó tự dưng chảy máu, cả người Lạc Tú không khỏi run lên. Cuối cùng Đinh lão quái cũng chuẩn bị xong tử trận loạn táng cương, nhất thời mặt đất xung quanh nứt ra rồi sụp đổ. Khung cảnh trước mặt Lạc Tú thay đổi, xung quanh đều là loạn táng cương. Đây là uy lực của trận pháp, khiến Lạc Tú nhất thời ngẩn người. Có thể nói kỳ môn độn giáp vô cùng thần kỳ, cướp đi sự kỳ diệu của đất trời. Ở phía xa, một tảng đá lớn như một chiếc ô tô lăn thẳng về phía Lạc Tú như một quả đại bác. Ầm ầm, trại hoàn toàn bị phá hủy. Một chiếc hố sâu mười mấy mét xuất hiện, vô cùng đáng sợ, bùn đất tung bay, dứt khoát chôn sống Lạc Tú. Một thằng oát con cũng dám ngông cuồng trước mặt tôi. Thạch Tư Quỷ nắm chặt hình nộm trong tay, dứt khoát xé xác hình nộm thành từng mảnh. Trương Phong Hổ cũng từ xa đi tới, trên mặt nở nụ cười khẩy. Không thể không nói, lúc nãy chúng ta đã đánh giá thấp cậu ta. Nếu ba người chúng ta chiến đấu đơn độc với cậu ta, e rằng kết quả sẽ khó mà lường trước được. Đáng tiếc, cậu ta đã gặp phải là ba người chúng ta cùng liên thủ. Đinh lão quái hừ lạnh. Lúc này mọi người quan sát trận chiến từ xa đều không dám nói chuyện. Ai cũng kinh ngạc nhìn trại đã biến mất ở trước mặt. Nơi đó đã biến thành một vùng bằng phẳng. Thậm chí cái hố khổng lồ ban nãy còn chôn vùi mấy chiếc xe đậu trong trại. Đây chính là cao thủ thuộc cấp bậc tông sư ư? Mọi người đều bị chấn động. Thật khủng khiếp. Mọi người đều hít ngụm khí lạnh. Đây đã không còn là sức mạnh của con người nữa. Từng tốp người lần lượt đi về phía đám người Thạch Tứ Quỷ. Bọn họ muốn tới gần để bày tỏ lòng sùng bái với mấy người này. Dù gì ban nãy bọn họ cũng thể hiện bản lĩnh quá kinh khủng. Giang Đồng Nhiên nước mắt lưng tròng, không dám tin rằng Lạc Tú lại chết như thế. Thẩm Nguyệt Lan cũng từ từ bước tới. Chỉ có Vu Xa Xa là lắc đầu, như thể đã sớm dự đoán kết cục này. Cậu đã nhìn thấy chưa? Lưu Văn Vĩ vẫn còn chút hơi thở, nhưng cũng sắp chết rồi. Có điều trên mặt anh ta lại cười gằn. Đây chính là kết cục cho sự ngông cuồng của cậu. Vu Xa Xa lại thở dài. Lạc Tú ơi Lạc Tú, nếu cậu không ngông cuồng như vậy, thì cậu đâu ra nông nỗi này. Trước mặt mấy nhân vật này mà cậu cũng dám ngông cuồng ư, chẳng khác nào đang tìm cái chết. Vu Xa Xa cũng bước tới, nhìn ba nhân vật cấp bậc tông sư này bằng vẻ mặt và điệu bộ sùng bái. Tông sư không thể chịu nhục. Trương Phong Hổ cười gằn. Nhất thời mọi người đều lạnh sống lưng. Lúc nãy sức mạnh gần như là thần minh của bọn họ đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mọi người. Một tiểu bối trẻ tuổi mà cũng dám càn rỡ trước mặt tôi ư, sao cậu ta không nhìn thử xem mình là hạng người gì? Đinh lão quái cười khẩy. Người như vậy chết chưa hết tội. Nhưng lúc mấy người này đang đắc ý, ồ, một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên, khiến mọi người nhất thời kinh ngạc. Thế cơ à, giọng nói đó lại vang lên. Đó là giọng của Lạc Tú. Đám người Thạch Tứ Quỷ nhất thời biến sắc. Chuyện này sao có thể? Mọi người bỗng cúi đầu nhìn xuống đất. Mấy người đang tìm tôi à? Nhưng giọng nói đó không phát ra từ dưới lòng đất, mà là ở trên đỉnh đầu, ở trên trời. Cuối cùng cũng có người phát hiện ra. Đúng lúc này, một người từ trên trời rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Mọi người còn chưa kịp nhìn thấy rõ thì Trương Phong Hổ đã cảm thấy có một ngọn núi đang đè lên lưng mình. Răng rắc, Trương Phong Hổ quỳ xuống đất ngay. Đầu gối của ông ta đã vỡ nát, nhưng vẫn chưa kết thúc. Vì lực này quá nặng nên đã đè thẳng ông ta xuống bùn đất. Trương Phong Hổ bị đạp thẳng xuống đất. Ngoại trừ phần đầu đang ở bên ngoài thì cả người đều lún sâu vào bùn đất. Bên đinh lão quái cũng y như thế. Răng rắc, đầu gối của ông ta đã vỡ nát. Ông ta cũng quỳ dưới đất, rồi bị đè xuống bùn đất giống như Trương Phong Hổ. Trên vai bọn họ đều có một chân. Đó chính là chân của Lạc Tú. Lạc Tú thích thú nhìn Thạch Tứ Quỷ. Cậu, chuyện này, sao có thể? Thạch Tứ Quỷ sợ tới mức không nhịn được lùi về sau. Rõ ràng cậu đã trúng vu thuật của tôi, còn bị tảng đá lăn trúng, rồi bị Đinh Tiên Sinh chôn vùi rồi mà. Không gì là không thể. Lạc Tú lắc đầu đáp. Ông muốn tự ra tay hay để tôi ư? Lạc Tú nhìn Thạch Tứ Quỷ. Cậu, bùm, Lạc Tú ra tay, vỗ vai Thạch Tứ Quỷ. Thạch Tứ Quỷ cảm thấy mình như bị ngọn núi lớn đè xuống. Bả vai vỡ nát, cả người bị đập thẳng xuống bùn đất. Chỉ còn lại phần đầu. Mọi người xung quanh đều sợ đến mức mất hồn. Thật ra lúc nãy vào thời điểm cuối cùng, Lạc Tú đã nhảy lên cao. Chỉ là tốc độ quá nhanh nên mọi người chẳng hề phát hiện ra. Lúc này, ba người Thạch Tứ Quỷ đã cực kỳ kinh ngạc. Cậu cứ chờ đấy, vị thiếu niên tông sư ở Hoa Đông sớm tới đây rồi. Thạch Tứ Quỷ rất không cam lòng nói. Mặc dù bọn họ không hiểu lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ biết, lúc nãy mình đã bị Lạc Tú tập kích. Hơn nữa Trương Phong Hổ cũng đã nói Lạc Tú là Hoành Luyện Đại Sư. Nếu bị Hoành Luyện Đại Sư tiếp cận đánh lén thì bọn họ thua cũng là chuyện bình thường. Ngôn Tình Ngược, đúng đó, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng phạm sai lầm. Nếu vị thiếu niên tông sư kia tới thì một chưởng cũng có thể đánh chết cậu. Nhân vật như Phong Thiên Lôi cũng không thể đỡ nổi một chiêu của thiếu niên tông sư đó. Nếu cậu không thả chúng tôi ra thì cậu sẽ chết chắc. Đinh lão quái cũng hung ác nói. Lạc Tú, tôi khuyên cậu hãy thu tay lại đi. Vu Sa Sa cũng mạnh dạn lên tiếng. Cô ta luôn nghe nói vị thiếu niên tông sư kia lợi hại đến cỡ nào. Nếu vị thiếu niên tông sư kia đến, dù Lạc Tú mạnh đến đâu đi chăng nữa cũng phải bỏ mạng thôi. Tôi thừa nhận chúng tôi đã coi thường cậu, nhưng cậu cũng phải biết rằng tông sư cũng có kẻ mạnh kẻ yếu. Nghe nói vị thiếu niên tông sư này đã là nửa bước hóa cảnh. Thủ đoạn xuất quỷ nhập thần, Thạch Tứ Quỷ uy hiếp. Ông ta không cho rằng Lạc Tú sẽ là đối thủ của vị thiếu niên tông sư kia. Bởi vì ông ta không bị Phong Thiên Lôi đánh bại trong mười mấy chiêu, mà sự thật là bị đánh bại trong một chiêu. Ông ta nói vậy là vì sĩ diện mà thôi. Hơn nữa, lúc đó, phách không trưởng của Phong Thiên Lôi vẫn chưa đạt tới đại thành. Bây giờ đã đạt tới rồi vẫn bị thiếu niên tông sư một trưởng đánh chết. Có thể thấy vị thiếu niên tông sư đáng sợ đến nhường nào. Tốt nhất là cậu đừng phạm sai lầm nữa. Lão Phu từng kết nghĩa anh em với cậu ta. Nếu cậu ta nhìn thấy cậu đối xử với Lão Phu như vậy thì cậu sẽ tàn đời. Đúng lúc này, Trương Phong Hổ bắt đầu khoác lác. Nhóc con, nếu không thì cháu hãy thu tay lại đi. Đúng lúc này, Thẩm Nguyệt Lan cũng đứng ra nói. Sở dĩ bà đến gặp vị thiếu niên tông sư này là vì bà đã gọi cho Lâm Hóa Long. Ông ta đã đánh giá vị thiếu niên tông sư này không hề thua kém ông ta. Thậm chí còn hơn cả ông ta. Bằng không, với thân phận của bà, làm sao có hứng thú đến đây xem cơ chứ? Điều này đã chứng tỏ sự đáng sợ của vị thiếu niên tông sư. Tốt nhất là bây giờ cậu hãy thu tay lại đi. Tôi còn có thể bảo người anh em của tôi tha mạng cho cậu. Trương Phong Hổ nói khoác không biết ngượng. Ồ, vậy các ông có biết tôi là ai không? Tôi mặc kệ cậu là ai. Thạch Tứ Quỷ cười khẩy. Bây giờ cậu hãy thả chúng tôi ra. Đồng thời xin lỗi chúng tôi. Rồi giao đơn thuốc ra đây. Như vậy chúng tôi có thể giữ lại mạng nhỏ của cậu. Ngược lại, nếu bây giờ cậu không thả người, đợi tới khi cậu ta tới thì tôi sẽ bảo cậu ta giết cậu. Thạch Tứ Quỷ hừ lạnh. Bốp, Lạc Tú vung tay tát vào mặt Thạch Tứ Quỷ. Chỉ dựa vào ông cũng dám ăn nói như vậy ư, cách Trương.